Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Chương 130 đến từ hư hải cường giả. Băng hồ so với phía trước càng hư nhược rồi. Liền ngẩng đầu sức lực cũng chưa. Nó đầu gục xuống trên mặt đất. Một đôi màu xanh lục con ngươi tất cả đều là cho tàn chi sắc. Cái loại này tuyệt vọng thâm nhập cốt tủy, bị ma khí ăn mòn. Sao có thể còn sẽ sống? Còn có một hơi, không chết được. Đế Lâm Nguyên phiết băng hồ liếc mắt một cái. Âm chắc chắc mở miệng, thanh âm kia làm băng hồ cả người run lên. Người nam nhân này, Thiên Lan tức giận trừng mắt nhìn Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái. Đế công tử, hảo hảo nói chuyện ngươi muốn chết à? Sẽ không, Đế Lâm Nguyên không biết từ chỗ nào lấy ra tới một cây thảo. Xác thật là một cây thảo, có điểm giống hiện đại cỏ đuôi chó. Bất quá rễ cây là màu tím đi cho nó uy đi xuống, Đế Lâm Nguyên đem thảo ném cho Thiên Lan. Một bộ sai sử nha hoàn bộ dáng, Thiên Lan khóe miệng trừ trừ, cầm kia căn nhìn qua không thế nào đáng tin cậy thảo đút cho băng hồ. Băng hồ hiện tại là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Thiên Lan đút cho nó liền ăn, chất lỏng tiến trong miệng, băng hồ con ngươi liền sáng lên. Ba lượng hạ đem kia thảo nuốt đi xuống, mà dẫn thảo dược hiệu thực mau, nhưng khôi phục thời gian lại là rất chậm, muốn đem ma khí hoàn toàn thanh trừ, ít nhất đến một tháng. Này hồ ly là khó được băng hồ, nhưng là đối với ngươi mà nói không có gì dùng, chờ thêm mấy sao làm Lê Hoa đem kia chỉ bảy màu cửu vĩ hồ lấy về tới, Đế Lâm Nguyên một bộ ghét bỏ. Băng hồ bộ dáng. Này băng hồ đặt bút bảy màu cửu vĩ hồ xác thật là kém một chút. Nhưng là Thiên Lan căn bản liền không nghĩ muốn. Cho nên Đế Lâm Nguyên nói nàng là tả lỗ tai tiến hữu lỗ tai liền ra. Thiên Lan lại đơn giản đem băng hồ thương băng bó một chút. Lúc này mới đem nó lại lần nữa thu hồi hoàng quyết không gian. Toàn bộ hư không chỉ còn lại có hai người. Thiên Lan liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Chạy nhanh mở miệng nói, sự cũng xong xuôi, mau làm ta đi ra ngoài, lĩnh vực loại đồ vật này. Nàng hiện tại là khẳng định phá không khai, chỉ có thể làm Đế Lâm Nguyên phóng nàng đi ra ngoài. Đế Lâm Nguyên khóe miệng ngậm tà tứ tươi cười, duỗi tay khơi mào nàng cằm, khiến cho Thiên Lan nhìn về phía hắn. Thiên Lan tiểu thư như vậy sợ hãi cùng ta ở bên nhau. Là sợ áp chế không được đáy lòng đối ta thích sao? Phi, Đế Lâm Nguyên, ngươi có thể hay không yếu điểm mặt, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Thiên Lan hừ lạnh một tiếng. Một móng vuốt phách về phía Đế Lâm Nguyên mờ u bàn tay. Lại phản bị Đế Lâm Nguyên cầm, Thiên Lan nghiến răng nghiến lợi bài trừ mấy chữ. Đế Lâm Nguyên, ngươi đừng tìm chết. Ta đã chết Thiên Lan tiểu thư chẳng phải là muốn thủ sống quả. Ta như thế nào bỏ được chết. Đế Lâm Nguyên chọn mi. Mặt hàm cười nhạt nói. Trong tay dùng một chút lực. Thiên Lan đã bị hắn đưa tới trong lòng ngực. Thuận thế ôm nàng vòng eo. Thiên Lan bên hông căng thẳng. Trên mặt đằng dâng lên đỏ ửng. Há mồm liền phải mắng to. Nhưng Đế Lâm Nguyên lại là cười nhẹ một tiếng. Thiên Lan tiểu thư. Nhưng đừng ở lăn lộn, ngã xuống ta nhưng không phụ trách nghe vậy. Thiên Lan theo bản năng hướng dưới thân nhìn lại. Đế Lâm Nguyên là phiêu phù ở trong hư không? Bốn phía ngọn lửa minh minh diệt diệt, dần dần đi xa, hoặc nói là Đế Lâm Nguyên ở di động. Đờ mờ, đây là cái gì kỹ năng? Dưới chân hắc ám một mảnh, nhưng nàng có thể cảm giác được có phong từ phía dưới thổi lên tới. Này không phải Đế Lâm Nguyên lĩnh vực. Thiên Lan trong lòng giật mình, thứ này sẽ không lại giống lần trước như vậy đi. Đế Lâm Nguyên dường như biết Thiên Lan suy nghĩ cái gì giống nhau. Thấp thấp mở miệng giải thích, này chỉ là một cái không gian khe hở. Thiên Lan tiểu thư đừng nghĩ nhiều, không gian khe hở. Thiên Lan trực tiếp trừ lên, này nam nhân thế nhưng có thể tùy ý xuất nhập không gian khe hở. Khai, nói giỡn đi. Không phải nói không gian khe hở chung có vô số linh lực gió lốc sao? Người đi vào muốn sống ra tới, kia tuyệt đối là một thế hệ cường giả. chính là hiện tại Đế Lâm Nguyên mang theo nàng ở chỗ này phiêu đãng là chuyện như thế nào? Ta thiên phú chi lực chính là không gian chi lực, một cái nho nhỏ không gian khe hở tính cái gì, Đế Lâm Nguyên có chút đắc ý giơ lên cằm. Dường như chờ Thiên Lan khích lệ giống nhau, Thiên Lan khóe miệng trừ trừ, ngươi trực tiếp mang ta đi ra ngoài là được, đem ta lộng tới cái này không gian khe hở muốn làm cái gì? Hủy thi diệt tích sao? Đế Lâm Nguyên tươi cười cứng đờ, biểu tình nháy mắt biến thành thanh lãnh cao không thể phàn thần côn dạng. Ngươi tưởng bị người vây công, ta cũng không ý kiến, nói. Đế Lâm Nguyên thật sự triệt bỏ lực lượng, đầy trời quang mang từ đỉnh đầu nghiêng, mãnh liệt ánh sáng đâm vào Thiên Lan không mở ra được mắt. Một đôi hơi lạnh bàn tay to phúc ở Thiên Lan đôi mắt thượng. Thế nàng chặn những cái đó quang mang, Đế Lâm Nguyên ở mặt trên, từ bên kia đi lên, màu, là Thiên Lan tiểu thư, Ngao khung trưởng lão, Ngao vũ trưởng lão, tìm được Thiên Lan tiểu thư, phía dưới hỗn độn thanh âm. Bốn phía vật thể cắt qua không khí thanh âm, mặc dù là nàng nhìn không tới, khá vậy có thể cảm giác được, bọn họ bị người vây quanh, Đế Lâm Nguyên cái này ngu xuẩn. Thiên Lan dưới đáy lòng mắng một tiếng, lại đã quên vừa rồi là nàng yêu cầu. Đế Lâm Nguyên thấy Thiên Lan thích hứng xuống dưới, lúc này mới đem tay cầm khai. Bốn phía mỗi người ảnh lập tức liền nhảy vào nàng mi mắt. Đều là xa lạ gương mặt, nhưng thực lực, cho nàng cảm giác rất mạnh, ít nhất không phải linh hoàng cấp bậc. Đế Lâm Nguyên, ngươi còn dám xuất hiện. Hôm nay lão phu liền thế đại lục trừ bỏ ngươi cái này tai họa, một cái lão giả dẫn đầu ra tiếng. Trên người tản ra khí thế cường đại, trong mắt tất cả đều là khắc cốt hận ý. Trường hợp này, quả thực cùng lần đó thần thú tranh đoạt thời điểm giống nhau như đúc. Thiên Lan theo bản năng nắm chặt Đế Lâm Nguyên vạt áo. Nàng nhưng không nghĩ ở bị ném một lần, ta nói sao như vậy náo nhiệt. Nguyên lai là hư hải người trong, không chút để ý thanh âm từ phía dưới truyền đến. Thiên Lan mày nhăn lại, Quy Nhai, người nam nhân này xuất hiện đến thật đúng là thời điểm. Nha, Tiểu Ngàn Nhi, ngươi lại cùng cái này tai họa ở bên nhau, Quy Nhai từ phía dưới bay lên không đi lên. Trên mặt vẫn như cũ là kia cổ quái tươi cười, tai họa, cái này từ tới hình dung này nam nhân thật đúng là không sai. Từ xưa đến nay có hồng nhan họa thủy, hiện tại có Đế Lâm Nguyên cái này tai họa, đổi mới lịch sử thời khắc liền phải tới rồi. Quy Nhai, đây là chúng ta hư hải cùng Đế Lâm Nguyên ân oán. Ngươi đừng xen vào việc người khác, kia lão giả trong mắt có chút kiêng kỵ Quy Nhai. Ngoài miệng lại phóng tàn nhẫn lời nói. Hư hải, Thiên Lan trong trí nhớ chỉ có vô căn cứ chi hải. Tên gọi tát. Vô căn cứ chi hải không phải một mảnh hải sao? Không ai biết vô căn cứ chi hải có bao nhiêu đại. Cũng không ai biết vô căn cứ chi hải đi thông nơi nào. Thương Loan đại lục bị vô căn cứ chi hải vây quanh. Từ phía Lâm Hải, tựa như một cái tiểu đào. Đại lục trung gian bị tử vong xâm sỏ xuyên qua. Này liền Thương Loan đại lục hai cái tượng trưng tính tiêu chí. Đến nỗi trừ bỏ Thương Loan đại lục. Còn có khác đại lục, mọi thuyết xôn xao, có người nói có người nói không có, rốt cuộc có hay không, này vẫn là một cái chưa giải chi mê. Quy Nhai xe kéo kéo khóe miệng, các ngươi tưởng trái với hư hải cùng đại lục công ước đại nhưng động thủ. Ta bảo đảm không ra tay, Thiên Lan càng nghe càng hồ đồ. Này đều cái gì cùng cái gì, kia lão giả sắc mặt càng là khó coi. Khói mù con ngươi nhìn thẳng Quy Nhai, Đế Lâm Nguyên giết ta hư hải con dân, chẳng lẽ liền như vậy tính, đó là ngươi cùng đế công tử sự. Quy Nhai nhún vai. Một bộ liên quan gì ta tiêu sái dạng, vậy ngươi liền tránh ra, lão già quát chói tai một tiếng. Cả người bộc phát ra một cổ mãnh liệt khí thế, ở hắn bốn phía hình thành một cổ uy áp, bốn phía người vận sức chờ phát động, ta lại không ngăn đón ngươi. Ngươi muốn thượng liền thượng bái, dù sao cuối cùng bị chế tài lại không phải ta, không biết có phải hay không Thiên Lan ảo giác. Quy Nhai kia trên mặt biểu tình hẳn là vui sướng khi người gặp họa đi. Hoặc nói thật muốn là đánh lên tới, hắn nói không chừng còn sẽ đi lên tham thượng một chân. Hồi tưởng một chút trước kia Quy Nhai hành vi, Thiên Lan càng thêm cảm thấy có khả năng, người nam nhân này chính là cái e sợ cho thiên không loạn. Giống như khiến cho thiên hạ đại loạn hắn mới cam tâm giống nhau. Thật là bạch trương như vậy một chương chính nghĩa mặt, lão giả trừng mắt một đôi mắt, bị Quy Nhai tức giận đến cả người run rẩy. Mẹ nó, ngươi đứng ở nơi đó, hắn dám không đi lên, đánh không đánh, sau một lúc lâu đều không có động thủ, Quy Nhai có chút không kiên nhẫn, không đánh liền chạy nhanh lan, các ngươi tự mình tiến vào đại lục trái với ước định. Chính mình trở về lãnh phạt đi, Đế Lâm Nguyên còn tự mình tiến vào hư hải. Ngươi như thế nào mặc kệ? Lão giả bên cạnh người một trung niên nhân lạnh lùng nói. Đế Lâm Nguyên lại không phải thương loan người. Ta quản cái gì? Quy Nhai con ngươi tràn đầy hài hước. Hư hải ngoại phòng ngự các ngươi không phải hướng cho rằng vinh sao? Hiện giờ bị người phá. Giết người đó là nhân gia có thực lực. Các ngươi thế nhưng mang theo người tùy ý bước vào thương loan đại lục. Đem ta Quy Nhai đặt ở nơi nào? Quy Nhai thanh âm chợt đề cao. Bên kia rõ ràng có mấy người bắt đầu phát run. Muốn lùi bước, hắn không phải thương loan đại lục người. Quy Nhai, ngươi đừng trợn mắt nói dối. Có thể tới hư hải trừ bỏ thương loan đại lục còn có thể có chỗ nào? Lão giả trong mắt hiện lên một mà kinh dị. Không muốn tin tưởng Quy Nhai lời nói. Quy Nhai hướng Đế Lâm Nguyên phương hướng di, tầm mắt ở Đế Lâm Nguyên trên người quét một vòng. Ta tuy rằng không biết hắn đến từ cái nào vị diện. Nhưng là tuyệt không sẽ là thương loan đại lục người. Cho nên, không coi là trái với công ước. Nhưng thật ra các ngươi, lão giả sắc mặt xanh mét, nhìn Đế Lâm Nguyên ánh mắt giống như thấy được cái gì đáng sợ quái vật. Ngươi rốt cuộc là cái gì ngươi? Lặng yên không một tiếng động lẻn vào hư hải. Giết bọn hắn như vậy nhiều người. Như thế thực lực, ta dựa vào cái gì nói cho các ngươi? Đế Lâm Nguyên nâng cằm. Một thân hồng y lay động, màu xanh lá phất động. Cả người đều là bệ nghệ thiên hạ vương giả chi khí. Trừ bỏ hư hải cùng thương loan đại lục, sở hữu vị diện đều bị phong ấn. Ngươi rốt cuộc là cái gì ngươi? Như thế nào lại đây? Quy Nhai tuy rằng chán ghét, nhưng hắn sẽ không nói dối. Bằng không cũng ngồi không đến cái này công chứng viên vị trí thượng. Hắn nói người này không phải thương loan đại lục, vậy nhất định không phải. Chính là tự vạn năm trước, sở hữu vị diện theo ma tộc bị phong, thông đạo cũng cùng nhau bị phong ấn. Hư hải cùng thương loan đại lục là song song vị diện. Lúc này mới có thể thông qua vô căn cứ chi hải tới. Các ngươi biết đến nhưng thật ra rất nhiều, Đế Lâm Nguyên gợi lên khóe môi. Lộ ra một mặt khinh miệt trào phúng. Thông đạo bị phong, liền không thể sáng lập khác thông đạo sao? Lão giả cùng Quy Nhai đều là khóe miệng tàn nhẫn trừ. Sáng lập khác thông đạo, ngươi cho rằng đó là đào đường hầm A, đào đi xuống là đến nơi. Ta mặc kệ ngươi là nơi nào tới. Giết người thì đền mạng, dù sao đều trái pháp luật công ước, bị phạt là nhất định, còn không bằng đem ngươi này tai họa diệt trừ, nói không chừng còn có thể cho chúng ta giảm bớt một chút hình pháp. Chư vị ý hạ như thế nào? Lão giả dương giọng hô lớn, bốn phía người do dự một lát, cuối cùng tán thành lão giả lời nói, dù sao đều phải bị phạt, chẳng qua là nhẹ cùng trọng vấn đề. Sát, ngoặc kép, hết chương.